Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt Sigma. Chương 28, Omega. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đoạ Thiên lúc tới trường liền phải đối mặt với ánh mắt chết người tới từ gần như tất cả mọi người. Dù mọi người có ngưỡng mộ nhan sắc của hắn hay không. Sự thật là hắn trở thành hôn phu của Caesar đủ khiến cho tất cả mọi người ghen tị. Đoạ Thiên đối với tầm mắt của những kẻ này hoàn toàn không quan tâm. Hắn chẳng cần danh tiếng tốt để làm gì cả. Ở thế giới trước không? Ở thế giới này lại càng không? Đương nhiên, hắn là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được thứ bản thân muốn. Quan tâm tới những thứ khác làm gì? Nhất là khi bản thân hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cậu, dừng lại. Trên đường đi tới tòa nhà dạy học, Đoạ Thiên bị rất nhiều người vây xem. Thế nhưng không ai cản đường hắn cả. Thế nhưng ở đâu cũng sẽ có kẻ ngu xuẩn. Và lần này kẻ ngu xuẩn đó là một nữ alpha. Cô chỉ thấp hơn Đoạ Thiên một chút. Với mái tóc vàng được búi gọn ở phía sau. Vừa tiện di chuyển và chiến đấu lại vừa có vẻ giống một tiểu thư. Thân hình tuyệt hảo được ôm gọn bởi đồng phục. Gương mặt lại càng không cần phải nói. Một nữ alpha như vậy. Sau này dù có ở đâu cũng có thể sống tốt. Ánh mắt sắc nhọn của cô nhìn Đoạ Thiên chằm chằm. Sau đó cô khẽ nhíu mày. Cậu chính là hôn phu của Caesar. Đoạ Thiên nhìn cô một chút. Sau đó mở miệng hít vào một chút. Mỉm cười. Phải. Nhận được câu trả lời vốn đã rõ ràng này. Lông mày cô gái càng nhíu chặt hơn. Cậu, rốt cuộc có chỗ nào xứng đáng với anh ấy? Ồ, vậy cô có chỗ nào xứng đáng? Đoạ Thiên vẫn mỉm cười như trước. Chỉ là từ ngữ cũng không thân thiện như nụ cười của hắn. Cô gái kia nhíu mày. Muốn vung tay lên đánh về phía Đoạ Thiên. Chỉ là đột ngột bị một người từ phía sau giữ lại. Đoạ Thiên đưa mắt nhìn sang. Là một nam nhân da ngăm cao hơn 1m9. Thân thể cường tráng, thế nhưng, là Beta, tiểu thư, không thể xuống tay với Omega. Giọng nam nhân trầm thấp ấm áp, có một chút khàn khàn, lại trở nên đặc biệt dễ nghe. Cô gái kia vốn đang tức giận, thế nhưng bị nam nhân giữ lại. Cơn giận giống như lập tức biến mất. Lông mày cô giãn ra, tay đang vung lên cũng thả xuống. Cô hít vào một hơi. Sau đó nói, thất lễ rồi. Đoạ Thiên chỉ cười mà không nói. Trái lại nhìn nam nhân Beta kia nhiều thêm một chút. Tôi là Angelina, Alpha, học viên năm 2, từng là ứng cử viên cho vị trí hôn thê của đại tướng Emperor. Xin thứ lỗi nếu ban nãy hành động trong lúc nhất thời tức giận khiến cậu hoảng sợ hay cảm thấy bị xúc phạm. Angelina bình thản nói. Hoàn toàn không giống cô gái ban nãy chưa nói được hai câu đã muốn đánh người. Sự thay đổi này khiến cho ngay cả Đoạ Thiên cũng không nhịn được ngạc nhiên. Cô gái à, cô sống hai mặt vậy thực sự ổn sao? Dường như nhận ra Đoạ Thiên đang nghĩ gì. Angelina mỉm cười nói tiếp. Hy vọng cậu không nghĩ tôi là một người hai mặt giả tạo hay gì đó. Tôi chỉ là đôi khi có chút khó khăn khi kiểm soát cơn giận của mình mà thôi. Ồ, vậy cô tìm tôi là có chuyện gì sao? Vì đối phương đã dùng phương pháp lịch sự để nói chuyện. Đoạ Thiên cũng không tỏ thái độ nữa. Những người đứng xem nhìn thấy vị tiểu thư này thì liền căng thẳng. Ngay cả khi cô không nổi giận, ai nấy cũng đều không dám thở mạnh. Đương nhiên. Là một thành viên của gia tộc Philion đứng thứ hai Coloro. Là một người gần như đã chắc chắn sẽ trở thành hôn thê của đại tướng Emperor. Sự xuất hiện của cậu và buổi đính hôn kia giống như đánh vào mặt tôi vậy. Và một tiểu thư của một đại gia tộc sẽ không im lặng chịu đựng sự xấu hổ này. Vì vậy, tôi muốn thách đấu với cậu. Angelina vẫn thong thả như vậy. Chỉ là nội dung lời nói của cô thì lại khiến cho người ta không dám tin là thật. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Angelina là Alpha, vậy mà lại thách đấu với một Omega. Tôi đã xem video của cậu và thiếu gia nhà Uofo. Cậu là một Omega có khả năng đấu với một Alpha cấp A, mà vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu cậu đồng ý đấu với tôi sẽ để cậu tấn công tôi bằng cả tinh thần lực. Như vậy có công bằng không? Angelina hỏi, giống như thực sự quan tâm tới ý kiến của Đoạ Thiên. Đoạ Thiên hơi nhướng mày một chút, sau đó khẽ cười. Hắn thích cô nhóc này rồi đấy. Mục đích của việc thi đấu này là gì? Nếu cô thắng thì cô nhận được gì? Tôi không bằng cô, vậy thì tôi cần phải bỏ Caesar sao? Cô biết đây là hôn ước do các trưởng bối đặt ra. Đương nhiên, tôi không yêu cầu cậu từ bỏ Đại tướng Emperor. Thế nhưng tôi tin Đại tướng Emperor không có tình cảm gì với cậu cả. Và gia tộc Emperor sẽ không có lý do gì để chọn một Omega yếu đuối hơn là một Alpha có thể trợ giúp cho Đại tướng. Angelina vẫn bình tĩnh vô cùng. Quả thực là như vậy. Nếu thực lực của Omega và Alpha chênh lệch quá lớn, khả năng mang thai của Omega sẽ kém một chút, lại có khả năng sinh ra hậu đại là Beta. Nhưng nếu hai Alpha có khả năng gần ngang nhau kết hợp, khả năng sinh ra đời sau là Alpha sẽ là 99. Mặc dù Alpha mang thai khó khăn hơn so với Omega, thế nhưng đối với nhiều gia tộc, sinh ra đời sau là Alpha quan trọng hơn. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Tôi được gì? Sự công nhận của mọi người à, thực ra tôi không cần điều đó. Dù mọi người có công nhận hay không, vị trí hôn phu của Caesar sẽ không thay đổi. Tôi không thấy việc chấp nhận thách đấu có bất kỳ lợi ích gì. Vậy nên tôi xin phép từ chối. Nụ cười của Angelina dường như lại tươi hơn một chút. Omega trước mặt cô hoàn toàn không lấy lý do. Omega không đánh bại được Alpha để thoái thác, mà lại lôi lợi ích ra làm cớ. Phải tự tin và mạnh tới độ nào mới có thể nói những lời như vậy chứ? Nếu cậu đã nói vậy, vậy thì nếu cậu thắng, tôi sẽ làm một việc mà cậu yêu cầu. Thế nào? Angelina lại hỏi. Đoạ Thiên cười khẽ, xem ra cô gái này hoàn toàn không đặt Caesar vào mắt. Cũng không coi danh tiếng của mình ra gì, mà đang nhắm vào một thứ khác thì phải. Nếu đã vậy, sao hắn lại không thỏa mãn cô chứ? Nếu đã vậy, mong tiểu thư sẽ không nuốt lời. Vậy nếu tôi thắng, cậu có thể làm một việc tôi yêu cầu không? Trừ việc từ bỏ Caesar, tôi nhất định sẽ làm theo. Đoạ Thiên sảng khoái đáp ứng. Angelina gật đầu. Sau buổi học ngày hôm nay, cô hỏi. Đoạ Thiên mở quang não ra. 8:38. Còn 8 phút nữa là vào học. Bây giờ luôn cũng được. Đoạ Thiên cười nói. Angelina sửng sốt. Sau đó cô bật cười. Được, Brett, ghi hình. Đoạ Thiên cởi nút áo vest. Nhàn nhã đứng một chỗ đọc lời tuyên thệ. Angelina đưa áo vest cho Brett. Cũng nhanh chóng tuyên thệ xong. Coi như bằng chứng đôi bên đồng ý giao đấu. Những người xung quanh còn chưa kịp hiểu vì sao có cái tiết tấu này. Trận đấu đã bắt đầu. Một vài người cũng vội vàng bật chức năng ghi hình và phát trực tiếp lên. Còn không quên giải thích ngắn gọn để người xem biết là hai người đấu tay đôi đã có thỏa thuận trước. Lượt xem trận đấu nháy mắt đạt hơn 100.000, còn tiếp tục tăng lên với tốc độ chóng mặt. Angelina vẫn mỉm cười yêu nhã như vậy. Chỉ là cô đã xông tới trước. Một đấm mang theo 8 phần lực lượng nhắm thẳng vào ức của Đoạ Thiên. Nếu một đòn này đánh trúng người bình thường, có lẽ không chỉ dừng lại ở bất tỉnh đâu. Đoạ Thiên thong dong không tránh, trái lại đánh ra Angelina một chút. Nhìn cô cười kìa, xem ra là thực sự nhắm tới việc đánh nhau với hắn một trận chứ không phải là muốn Caesar đâu. Trong mắt người ngoài, Đoạ Thiên lúc này chính là sợ tới ngây người rồi. Ngay cả Angelina cũng không ngờ là hắn hoàn toàn không tránh. Một đòn kia lập tức tới đích, tạo ra âm thanh và một luồng gió khiến người đứng cách Đoạ Thiên một đoạn cũng có thể cảm nhận được. Angelina nhíu mày. Dễ vậy ư? Một đòn chí mạng này sẽ khiến Đoạ Thiên phải nằm trong khoang chữa trị nửa ngày. Đó là suy nghĩ của gần như tất cả mọi người. Những người đang xem trực tuyến cũng nhịn không được mắng Angelina vì cô bắt nạt Omega. Mãi cho tới lúc có người để ý vì sao Đoạ Thiên không ngã. Angelina vừa thu tay về. Đoạ Thiên đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô. Angelina rùng mình. Khoảnh khắc một đấm của Đoạ Thiên hướng thẳng về phía bụng cô. Cô đã lập tức hạ người xuống. Né đi cú đấm rất có thể sẽ lấy mạng cô. Gạt chân Đoạ Thiên. Đoạ Thiên thậm chí còn không nhìn xuống. Hắn nhảy lên tránh đi cái gạt chân. Tay vẫn nắm cổ tay Angelina. Angelina bị hắn kéo đứng dậy. Cô liền lập tức ổn định thân thể. Vung một cú nữa vào ngay mặt Đoạ Thiên. Đoạ Thiên nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh. Lại đột ngột kéo tay Angelina. Angelina bị kéo chúi về trước. Không thể nào phòng bị. Đoạ Thiên nhân cơ hội lên gối. Đá thẳng vào bụng Angelina. Angelina không phải chưa từng bị đá như vậy bao giờ. Chỉ là lần này, cô có cảm giác toàn bộ nội tạng trong thân thể giống như bị dập nát. Ngay cả cột sống cũng đau đớn như thể đã gãy ra làm trăm mảnh. Đoạ Thiên lúc này thả tay ra. Để Angelina ngã quỵ xuống đất. Hắn mở quang não lên nhìn thời gian. 8 giờ 40. Còn kịp. Một trận đấu tay đôi chỉ kéo dài nửa phút. Phần thắng thuộc về một Omega. Mà Alpha được cho là có vũ lực mạnh nhất trường. Lúc này đang nằm dưới đất không thể dậy được. Miệng còn nôn ra máu. Tất cả những người có mặt tại hiện trường và những người xem trận đấu trực tiếp lúc này hoàn toàn không dám tin tưởng những gì bọn họ nhìn thấy. Cảm giác giống như vừa thấy ảo giác vậy. Không thật tẹo nào. Đoạ Thiên cười cười đi về phía tòa nhà dạy học. Xem ra lần này hắn có thể tiết kiệm được một ấn nô lệ. Cách chương.